Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 630, chương 629. Conan, ta đã nhìn thấu Kamikawa-san bản chất. Conan đối với hắn điểm này rất không nói gì. Rõ ràng mỗi lần đều là nói chính sự. Nhưng hắn chính là có thể kéo tới một ít không quan hệ sự tình đi tới. Khiến người ta nghiến răng nghiến lợi lại không làm gì được hắn. Đùa giỡn về đùa giỡn, nên trở về đáp vẫn phải là trả lời. Chỉ nghe Kamikawa-san một mặt thổn thức, nói ra lại làm cho Conan cảm giác mình ghê răng cực kỳ. Hắn đại khái là một khang tình mẹ không chỗ biểu đạt. Vì lẽ đó toàn chút xuống đến trên người ta đi. Conan một mặt xem thường, còn kém mở miệng nhổ nước bọt. Một khang tình mẹ, ngươi sao không nói tình yêu của cha đây? Ta nói chính là nói thật. Ngươi không tin thì thôi. Kamikawa-san lườm một cái. Thời đại này nói thật ra cũng không ai tin. Hắn là hắc y tổ chức người sao? Hắn nếu như cái tổ chức kia người, ngươi còn có thể nơi này nhảy nhót tưng bừng. Conan trầm mặc. Tại sao hắn cảm thấy đến Kamikawa-san lời này rất có đạo lý? Không, nếu như Amuro Turu là CIA ở tổ chức nằm vùng, vậy hắn vẫn như cũ có thể nhảy nhót tưng bừng. Vì lẽ đó, Kamikawa-san lời này như cũ không có bất kỳ dinh dưỡng. Xem đi, đây chính là Kamikawa-san nói chuyện kỹ xảo. Hắn không có thừa nhận, cũng không có phủ nhận. Chỉ là nói cho ngươi một chuyện, nhường chính ngươi đi đoán. Nhưng ngươi theo cái này dòng suy nghĩ, sẽ hoàn toàn bị mang nghiêng. Cảm thấy Amuro Turu nên không phải hắc y tổ chức người. Nhưng sự thực đúng là như vậy phải không? Không phải, hắn rất lớn khả năng là CIA hoặc là Anh Quốc quân tình 6 nơi loại hình tổ chức xếp vào ở tổ chức. Một vị khác nằm vùng, lại như lần trước nói Akai Suichi thân phận sự tình. Hắn không nói Akai Suichi là người của tổ chức, chỉ nói Akai Suichi ở tổ chức danh hiệu. Người bình thường bản năng liền sẽ cảm thấy Akai Suichi là hắc y tổ chức người. Nhưng tình huống chân thực là Akai Suichi là tổ chức nằm vùng. Cũng ở mấy năm trước cũng đã trở lại FBI. Vì lẽ đó ngươi biết thân phận của hắn có đúng hay không? Conan đã từ hắn động tác võ thuật bên trong thành công nắm giữ từ hiện tượng xem bản chất phương. Pháp, Kamikawa-san hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới Conan lại từ hắn đào trong bẫy dập nhảy ra. Đúng đấy. Ta biết a, vì lẽ đó ngươi chính là không nói cho ta đúng không? Đúng thế, Kamikawa-san gật đầu. Conan mở to mắt cá chết nhìn hắn một lúc, xoay người, hắn tạm thời không muốn cùng người này nói nữa. Kamikawa-san sờ sờ mũi. Cái tên này là tự bế sao? Bên dòng suối, Ran cùng Sonoko ở rửa bộ đồ ăn. Haibara ngồi xổm ở bên bờ chơi nước. Suối nước trong suốt, mang theo một luồng ngày đông cảm giác mát mẻ. Tuy rằng hiện ra lạnh, nhưng cũng không đông tay. Haibara bàn tay ở trong nước, tầng tầng suối nước từ nàng giữa ngón tay chảy qua. Một cái nửa đoạn đầu ngón tay độ lớn cá nhỏ đột nhiên lội tới, mơ mơ màng màng bơi tới nàng giữa ngón tay. Haibara hai tay nắm chặt, con cá nhỏ này liền bị nàng nắm ở trong tay. Bị tóm lấy cá nhất thời hoảng rồi. Ở nàng trong lòng bàn tay đấu đá lung tung, Haibara cảm thấy có chút chơi vui, lòng bàn tay buông ra, cá nhỏ nhất thời thật nhanh theo dòng nước đi khắp. Nếu như đây là mùa hè là tốt rồi. Ngồi xổm ở suối nước một bên, Sonoko thở dài. Nếu như là mùa hè, chúng ta cũng có thể đi trong nước bắt cá, mới mẻ canh cá, khẳng định uống rất ngon. Cái này dễ làm a, nói tới canh cá, Ran có chút ý động. Chúng ta đi tìm một ít dây leo đến, biên một cái lưới, thả ở chỗ đó, dùng tảng đá ngăn chặn, nói không chắc có thể mới đến cá. Ran chỉ về nước bờ chật hẹp vị trí kia. Vì qua đường, trong nước thả mấy khối đá lớn, đem võng chùm ở nơi đó chuẩn có thể vô đến cá. Cái này ta sẽ, Sonoko tràn đầy phấn khởi. Nàng ở mẹ sắp xếp hoang dã cầu sinh trong huấn luyện học được cái này. Không vội, trước tiên chuẩn bị bữa trưa đi. Buổi chiều còn có thời gian thật dài. bởi vì là đến cắm trại. Vì lẽ đó mua cũng đều là một ít, chỉ cần đun nóng liền có thể ăn đồ ăn nhanh thực phẩm. Gran mang theo sắp xếp gọn nước nồi đi trở về. Lều vải đã đáp được rồi. Mang đến ba lô cùng túi ngủ đều phóng tới lều vải bên trong. Chỉ là Gran bọn họ lúc trở lại không thấy hai người bọn họ người. Bọn họ người đâu? Hai Bara nhìn trên đất dấu chân. Nói, hẳn là nhặt củi lửa đi. Không một hồi, Kamikawa-san liền cùng Conan từ trong rừng cây trở về. Bọn họ ôm không ít củi lửa. Đặc biệt là Conan, ôm một đống cùng chính mình gần như cao củi gỗ. Nhìn qua thực sự là có chút buồn cười. Khí trời khô ráo, củi gỗ cũng khô ráo. Trong chốc lát, hỏa liền cháy lên, lượn lờ khói xanh bay lên bầu trời. Ở núi rừng Rick ở ngoài dễ thấy. Kamikawa-san vị trí cái này dưới chân núi có một cái làng. Một cái trong đại trạch. Ăn mặc kimono nhìn qua hơn 60 lão nhân nhìn trong ngọn núi bay lên khói cau mày không nói. Bên cạnh hắn người trẻ tuổi theo tầm mắt của hắn nhìn lại. Đại nhân, trên núi có vấn đề gì không? Không có gì, chỉ là lo lắng cháy rừng. Người trẻ tuổi trên mặt mang điểm ý cười. Không phải, là có người ở cắm trại. Hắn lên buổi trưa nhìn thấy có mấy người trẻ tuổi tới bên này. Trên xe chứa cắm trại đồ dùng. Cái này điểm bọn họ nên đang nấu cơm. Thế à, gần nhất khí trời khô ráo. Hy vọng không sẽ khiến cho lửa lớn. Lão nhân nhìn một hồi. Xoay người trở về nhà. Người trẻ tuổi gật gù. Nói, buổi chiều ta đi tới dặn bọn họ một hồi. Lão nhân ừ một tiếng. Mí mắt buông xuống. Che khuất trong mắt ý lạnh. Gần nhất là tuyển cử nghị viên then chốt thời kỳ. Hy vọng không muốn xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ăn cơm chưa xong. Mấy người cuối cùng cũng coi như là nhàn rỗi. Sonoko tâm tâm niệm niệm muốn bắt cá. Cơm nước xong liền lôi kéo Kamikawa-san như gió chạy vào trong rừng cây. Đừng chạy, đừng chạy. Mới vừa cơm nước xong vận động dữ dội đối với thân thể không tốt. Ta thực sự là quá muốn bắt cá. Mà, nàng học nhiều như vậy hoang dã cầu sinh đồ vật. Đều không cử đi qua công dụng. Lần này cuối cùng cũng coi như có thể biểu diễn một hồi chính mình kỹ thuật. Làm sao có thể không hưng phấn. Ta đi nhặt củi thời điểm nhìn thấy bên kia có không ít dây leo. Lẽ ra có thể phù hợp người yêu cầu. Kamikawa-san mang theo Sonoko dẫm tin tức lá hướng về lùm. Cây sinh vị trí đi. Một ít bé nhỏ dây leo giao tạp. Bích lục lá cây hoàn toàn không có chịu đến khí hậu ảnh hưởng. Oa, thật nhiều a. Sonoko tuyển chọn một cái. Đưa tay ra bên ngoài rút. Hơi dùng sức. Lá rụng bay lượn. Liên tiếp dây leo tất cả đều rời đi vị trí ban đầu. Vừa nhìn vứt không ngừng. Sonoko theo dây leo rễ cây tìm tới nó cây vị trí. Nàng hai chân hiện bát tự hình mở ra. Hai tay nắm chặt dây leo rút. Dùng sức ra bên ngoài rút. Liên tiếp bùn đất bị mang theo. Sonoko đột nhiên không kịp chuẩn bị sau này đổ tới. Lập tức hạ tiến vào đứng ở sau lưng nàng Kamikawa-san trong lồng ngực. Kamikawa-san đưa tay vòng lấy nàng. Mượn lực làm cho nàng đứng vững. Ngữ khí mang theo nhàn nhạt bất đắc dĩ. Không cần rút, ta mang đao. Không cần, ta đã nhổ ra. Sonoko đứng vững. Cầm này một chuỗi mang theo bùn đất dây leo cười hì hì biểu diễn cho Kamikawa-san xem. Kamikawa-san theo rễ cây nhìn về phía trên đất bị bại lộ xốc lên bùn đất. Nhìn thấy trong đất bùn chen lẫn một cái màu trắng tương tự với xương cốt một cái đồ vật. Hắn dùng cành cây cắt ra bùn đất. Một nhìn kỹ, phát hiện là một đoạn nhân loại xương ngón tay. Kamikawa-san nắm mi tâm. Có một loại rốt cục đến cảm giác. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.